Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, loạn nhập người phúc lợi. Hắn là ta phụ trách người mới. Khô Lâu tựa hồ đối với diễn viên quần chúng mặt nhúng tay rất là khó chịu. Dùng đỏ lên ánh mắt, trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá diễn viên quần chúng mặt lại không phát giác gì, giang tay nói. Dù sao ta lại không đoạt ngươi hạn ngạch, chỉ là cùng tiểu ca tâm sự thôi. Lại nói, như người loại này vong linh sao có thể hiểu rõ nhân loại dục vọng. Có thể đem vừa tránh thoát người mới mang đến uống trà cũng thật sự là say. Diễn viên quần chúng mặt nói xong, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, sắc mặt cũng biến thành hèn mọn, ta nhìn tiểu ca ngươi cũng đè ép nổi giận trong bụng dáng vẻ. Đừng tại đây uống trà, lão ca ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Ngươi thích gì dạng, mỗi ngày bên này đều có hơn 10.000 hào ô nhiễm giả đưa tới. Phẩm tướng tốt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thậm chí ngay cả một ít thường ngày hệ huyễn tưởng thế giới nhân vật nữ chính cũng không phải không. Có gì thích lão ca mời khách. Fenicky còn không có kịp phản ứng cái này diễn viên quần chúng mặt nói là cái gì. Khô Lâu liền có chút tức giận chụp cái bàn, ngậm miệng. Người mới này rất có tiềm lực, người làm người người mối lái ta mặc kệ. Khác làm hao mòn người khác đấu trí. Ngạch, Fenicky cuối cùng ý thức được đối phương trước đó trong lời nói hàm nghĩa. Bất quá bao hàm vô số thường ngày hệ nhân vật nữ chính. Nữ phụ Thanh Lâu, suy nghĩ kỹ một chút còn rất cảm giác. Đừng nghe hắn nói mò, ngươi bây giờ là mấu chốt lên cao kỳ, đi thêm làm chút chuyện đi ra, nghĩ buông lỏng lời nói tương lai có rất nhiều cơ hội. Khô Lâu lời nói thấm thía cùng Fenicky giải thích, bất quá tại Fenicky nghe tới, làm sao luôn cảm thấy có điểm giống kiếp trước lão sư thường xuyên treo ở bên miệng, các ngươi hiện tại là học tập thời điểm, chờ thêm đại học tùy tiện chơi. Đâu, không nói chuyện là nói như vậy. Fenicky trong tiềm thức đối với nào đó giai tầng cừu hận như cũ để hắn nhẹ gật đầu. Lập tức liền dò hỏi, làm như vậy loạn nhập người phải làm thứ gì? Lại có cái gì phúc lợi? Nghe được Fenicky nói như vậy, diễn viên quần chúng mặt hiển nhiên là có chút thất vọng. Bất quá Khô Lâu ngược lại là rất cao hứng bộ dáng. Cấp trên của chúng ta cùng Omega ý thức cái kia không có lý trí ngớ ngẩn khác biệt. Phi thường hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế, làm không có bị tiêu hóa hết tàn phiến ý thức tập hợp thể. Người chết ý chí trên bản chất có thể làm thành bất luận cái gì vị diện ý thức. Vì vậy đối với vị diện khác tới nói, loạn nhập người kỳ thật cùng bản thổ thổ dân cũng không có khác nhau chút nào. Bởi vậy mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần khác tự tay giết chết kịch bản nhân vật chính, cũng sẽ không suy yếu thế giới chi lực. Đương nhiên, nếu như ngươi không cẩn thận giết cũng không quan trọng, chỉ là nhất định phải thay thế cái này kịch bản nhân vật chính tiếp nhận hắn yêu cầu tiếp nhận vận mệnh mà thôi. Bất quá phương diện này tìm hiểu một chút liền tốt. Bởi vì chúng ta cơ bản cũng không biết đến tột cùng ai mới là thế giới nhân vật chính. Dù sao trên đời này huyễn tưởng thế giới nhiều như vậy, mà chúng ta lại là đến từ thế giới hoàn toàn khác biệt. Muốn vừa vặn đụng phải thế giới của mình bên trong lưu truyền kịch bản cái chủng loại kia, vậy cũng quá khó khăn một chút. Đáng tiếc cái kia địa cầu hệ chân thực vị diện phát sinh chút biến cố. Không phải vậy nào có cái này phiền phức. Lời này liền không đúng, nếu là địa cầu không có bệnh không có tai họa bị Omega vị diện thôn phệ, cái kia luân hồi giả không phải cũng đều biết kịch bản sao? Diễn viên quần chúng mặt ở một bên dựng cái khoang, cái này lại làm cho Fenicky càng hiếu kỳ. Các ngươi nói địa cầu hệ là cái gì? Lại nói không phải nhân loại hệ huyễn tưởng vị diện rất nhiều đều là địa cầu a? Chẳng lẽ ta chính là địa cầu hệ chân thật vị diện tới? Fenicky sở dĩ dám hỏi như vậy, bởi vì hắn biết mình đến từ Yoyo vị diện. Không phải vậy quả quyết là sẽ không như thế mở miệng. Không có khả năng, địa cầu hệ chủ vị diện vốn là nhân loại hệ huyễn tưởng vị diện xen lẫn nhiều nhất thế giới. Bất quá bởi vì một cái kỳ quái sự kiện, phân ra ba cái khác biệt thời gian tuyến, trong đó một cái biến thành vũ trụ thực dân siêu cấp vũ trụ, một cái biến thành một khối bàn cổ đại lục, cái cuối cùng bây giờ tại cùng Omega vị diện mất tướng cùng con đường. Khắp nơi đoạt huyễn tưởng vị diện, cũng may cái kia gọi tháp Babel thời gian tuyến có được chính mình chế tạo huyễn tưởng vị diện năng lực, không phải vậy nói không chừng đều muốn xông ra chính mình nơi hệ tinh bích đến giành với chúng ta. Làm ăn, nói chung cái này ba cái coi như bị chúng ta phát hiện cũng không chiếm được lợi ích. Nói không chừng ngược lại đem Omega vị diện bồi tiến vào trong. Nói chung ngươi lựa chọn thế giới thời điểm có thể đụng tới chính mình nhận biết vị diện tốt nhất. Không phải vậy liền chọn loại kia tình báo tương đối thành thục vị diện đi. Dù sao chúng ta cùng luân hồi cái này không đồng dạng. Sẽ không đem cái gì tình báo đều che giấu. Khô Lâu phủ định Fenyuki từ chủ vị diện khả năng tới. Bất quá Fenyuki cũng là không chút nào để ý. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ tới trước đó kiếm nhất đã từng nói lời nói. Không khỏi mở miệng hỏi lên luân hồi giả trường kiếm phúc lợi. Ngươi mới vừa nói chúng ta làm cái gì đều có thể. Đó chính là nói luân hồi giả có hạn chế rồi. Lại nói cường hóa phương diện đâu? Loạn nhập người làm sao cường hóa? Khụ khụ, cái này trách ta. Một không có để ý lạc đề. Nói chung không nhận ước thúc phương diện này rất đơn giản. Trước đó cũng đã nói, huyễn tưởng thế giới luân hồi là cần thế giới chi lực. Luân hồi giả vẻn vẹn đợi tại vị diện khác liền sẽ tạo thành vị diện đấy thế giới chi lực chậm rãi. Sói mòn, nếu như giết chết kịch bản nhân vật chính, càng là hội trong nháy mắt thiếu rơi một khối lớn. Nếu như thế giới chi lực dư thừa vị diện còn tốt, nhiều lắm là chính là thế giới chi lực tổn thất nhiều một chút. Nhưng là nếu như bản thân thế giới chi lực liền chỉ còn lại một chút xíu, chết mất một cái nhân vật chính liền có khả năng dẫn đến thế giới sụp đổ. Đây chính là luân hồi giả bên kia cái gọi là treo thưởng nhiệm vụ. Trên thực tế có không ít luân hồi giả vì độc chiếm thế giới sụp đổ ban thưởng, hội cố ý âm chết đồng thời tiến vào thế giới luân hồi giả. Cho nên có đôi khi chúng ta cũng có thể mượn phương diện này kích động luân hồi giả tự giết lẫn nhau. À, đúng rồi, tại vào tình huống nào đó, giết chết đặc biệt vai phụ cũng có thể suy yếu thế giới chi lực. Bất quá cái này muốn tìm vận may, còn phải xem luân hồi giả cùng vai phụ tương tính. Cũng chính là luân hồi giả nói tới nhiệm vụ chi nhánh. Mặt khác, chúng ta loạn nhập người bản thân cũng bị coi là cùng nhân vật chính đồng cấp thế giới chi lực quấy nhiễu, hơn nữa loạn nhập người còn không có thế giới khí vận nghiêng. Vì vậy đối với đại bộ phận luân hồi giả tới nói, giết một cái loạn nhập người ban thưởng cùng giết kịch bản nhân vật chính so ra muốn kiếm hơn nhiều. Khô Lâu kiểu nói này, Fenyuki rốt cuộc minh bạch kiếm nhất lúc đầu vì sao đối với đồng đội chết làm như không thấy. E sợ tại hắn phát hiện chính mình là cái loạn nhập người thời điểm, liền có tâm tư lợi dụng mình tay giết chết cái khác luân hồi giả a. Nếu không phải may mắn đại thành công dẫn ra Koichi chết thay, mình bây giờ thi thể đều lạnh. Nhìn thấy Fenyuki không sai biệt lắm làm rõ trong này quan hệ, Khô Lâu nhẹ gật đầu tiếp tục nói, trước đó ngươi hỏi cường hóa, đại khái là tiếp xúc qua luân hồi hệ huyễn tưởng cố sự biết đến đi. Bất quá kia là luân hồi giả bên kia phúc lợi, chúng ta loạn nhập người là không có tư cách này, dù sao người chết ý chí chỉ có thể thông qua một người có hai bộ mặt đánh cắp một ít quyền hành. Có thể làm cho chúng ta xuyên qua cũng không tệ rồi. Về phần cường hóa, kia là hoàn toàn không thể nào. Cũng không phải nói không được. Chỉ là ngươi tại cường hóa trong nháy mắt đó, Omega ý thức liền sẽ soát rơi trên người ngươi người chết ý chí vết tích. đến lúc đó ngươi liền sẽ biến thành không phải là loạn nhập người, cũng không phải luân hồi giả tồn tại. Chẳng qua nếu như có cơ hội, ngụy trang thành luân hồi giả hối đoái một ít tiêu hao phẩm vẫn là có thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.